cậu ấy xinh đẹp nhưng hơi ngốc. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận dưới chân, cô gái nhẹ giọng nhắc. Chi Nhạc và cô gái chậm rãi xuống cầu thang. Cầu thang không dốc nhưng tối qua trời đổ mưa. Bậc thang hơi ướt, Chi Nhạc vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Cô gái nhắc nhở đúng lúc. Đừng lo, họ sẽ không đánh nhau đâu. Cô lại nói, khác với lần gặp nhau ở câu lạc bộ. Hôm nay mái tóc xoăn dài của cô gái được buộc lại sau đầu bằng một dải lụa màu trắng. Bộ đồ trên người phối cùng màu. Cô trang điểm nhẹ, bớt đi mấy phần thành thục, mang lại cảm giác trẻ trung tươi mới. Cách cô ứng xử tiến lùi thỏa đáng, khiến người ta vô cùng thoải mái. Cô đi cạnh Chi Nhạc, duy trì một khoảng cách lịch sự. Trên mặt khẽ cười, phía trước gặp đoàn người. Cô bèn lại gần Chi Nhạc, nghiêng người che chắn cho cậu. Đến khi họ đã đi qua cô mới để Chi Nhạc đi tiếp. Chi Nhạc có một cảm giác thân thiết kỳ lạ, giống như chị gái nhà bên nơi quê nhà. Thật sự, không sao hết ạ? Chi Nhạc hỏi. Không sao đâu, cô gái nói. Hôm nay Tiểu Thẩm tổng có thể tới là không sao rồi. Lúc trước anh ấy không tới ạ? Chi Nhạc vừa đi vừa hỏi. Từ sau khi Tiểu Thẩm tổng ra nước ngoài thì rất ít khi trở về. Mỗi năm đến ngày này thì sẽ nhờ người tới tế bái thay. Cô gái chậm rãi nói. Thỉnh thoảng trở về thì cũng tránh mặt Thẩm, Đại Thẩm tổng. Cuối cùng hôm nay hai người cũng đến cùng nhau. Chắc chắn cha mẹ họ sẽ vui lắm. Chi Nhạc xuống đến nơi, quay đầu nhìn một cái. Thẩm Minh đã tháo mắt kính xuống, đang nói gì đó. Thẩm Trình yên lặng lắng nghe. Vẻ mặt hai người đều vô cùng bình tĩnh, không còn vẻ dương cung bạt kiếm lúc trước. Tiểu Giang tiên sinh, sang bên này đi. Em tên Chi Nhạc. Cô gái cười, nói được. Sau đó cô nói, chị tên Chu Tĩnh. Chu Tĩnh đưa Chi Nhạc ra phía cửa, tiếp tục đề tài giang dở. Thực ra quan hệ của họ không xấu, dù sao cũng cùng một mẹ đẻ ra, chỉ có một người anh em. Bởi vì chuyện của cha mẹ nên giữa họ có một khúc mắc. Nói đúng ra thì là khúc mắc của Tiểu Thẩm tổng, tới giờ vẫn chưa tháo gỡ được. Chi Nhạc nhìn Chu Tĩnh, trong mắt chứa đầy tò mò và nghi hoặc. Rõ ràng, đối với chuyện Thẩm gia, ít nhất là bất hòa giữa Thẩm Trình và Thẩm Minh, Chu Tĩnh hiểu rõ hơn mấy người Chu Huy và Phương Mộc nhiều. Hơn nữa cô có chủ ý của mình, hoặc có lẽ là theo chỉ thị của ai đó. Không hề kiêng dè mà nói chuyện này với Chi Nhạc. Nhưng thứ nhất là thời gian bây giờ không cho phép. Thứ hai là, cô biết, chuyện này bản thân Thẩm Trình không tự nguyện nhắc tới. Cho nên cô cũng không nói quá rõ. Vấn đề giữa hai người họ cần có một cơ hội để hóa giải. Lần này Tiểu Thẩm tổng có thể tới đã là một bước lớn. Có lẽ không lâu nữa anh em họ có thể hóa giải hiềm khích cũ, bắt tay giảng hòa. Cuối cùng Chu Tĩnh nói như vậy, Chi Nhạc vẫn khá là mù mờ với mâu thuẫn giữa Thẩm Minh và Thẩm Trình. Nhưng nghe Chu Tĩnh nói vậy thì cậu cũng gật đầu theo. Chu Tĩnh chẳng hề soi mói. Cô chỉ đơn giản là quan tâm từ tận đáy lòng. Hy vọng hai anh em Thẩm ra sớm ngày giải hòa. Vẻ mặt và giọng điệu của cô khiến người ta tin tưởng. Chị, là ai ạ? Chi Nhạc nhìn Chu Tĩnh, hỏi. Chu Tĩnh nghe rồi mỉm cười đáp. Chị là trợ lý của Đại Thẩm tổng. Cũng là trợ lý sao? Chu Huy cũng là trợ lý của Thẩm Trình, nhưng những trường hợp như hôm nay lại không đi theo hắn. Chi Nhạc nhìn Chu Tĩnh rồi lại quay đầu nhìn Nghĩa Trang. Bọn họ xuống rồi. Chi Nhạc dừng lại, cùng Chu Tĩnh đứng chờ ở cạnh một gốc cây ngoài cổng. Học theo cô nhìn về phía Thẩm Trình và Thẩm Minh đang đi tới. Hôm nay Thẩm Trình cùng Thẩm Minh đều mặc tây trang màu đen phối cùng sơ mi trắng. Chiều cao tương đương nhau, đều để tóc ngắn, chỉ có độ dài của tóc là hơi khác. Sau khi Thẩm Minh tháo kính xuống, hai người cùng trưng vẻ mặt trầm tĩnh chẳng nói chẳng rằng. Ngũ quan khuôn mặt cũng chẳng có chỗ nào khác, quả thực là giống nhau như đúc. Bây giờ cậu có thể phân biệt hai người họ không? Chu Tĩnh cười, hỏi. Chi Nhạc chăm chú nhìn hai người đang tiến lại gần không chớp mắt. Chu Tĩnh cũng nhìn họ. Nói thật, khi hai người không lên tiếng, không bày ra vẻ mặt nào thì đến cô còn hơn lẫn. Hai anh em thật sự quá giống nhau. Nhưng Chi Nhạc lại không tốn quá nhiều thời gian để phân biệt. Cậu nhanh chóng cười rộ lên sau đó rảo bước đi về phía một trong hai người. Anh, sai rồi, anh mới là Thẩm Trình. Người bên cạnh nói, chuyện huyền huyễn, Chi Nhạc chun mũi, chắc như đinh đóng cột. Anh không phải đâu. Ồ, Thẩm Minh bật cười, anh vừa cười thì đã lộ nguyên hình, hình tượng khác hẳn với Thẩm Trình. Sao nhìn ra được vậy? Chúng ta mới gặp nhau vài lần thôi mà. Thẩm Trình cũng nhìn về phía Chi Nhạc. Chi Nhạc nghĩ đoạn, tựa như cậu không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng cậu đáp, đôi mắt của hai người không giống nhau. Chu Tĩnh đảo mắt, đánh giá đôi mắt của Thẩm Minh và Thẩm Trình. Thẩm Minh bị cận nhẹ, khi nhìn người nhìn vật sẽ hơi nheo mắt lại. Nhưng dáng mắt của hai người không khác nhau nhiều. Đều sâu hun hút rất có hồn. Cô chợt hiểu ra hẳn Chi Nhạc đang chỉ ánh mắt của hai người họ. Anh trai vẫn luôn nhìn em, còn anh vẫn luôn nhìn chị ấy. Chi Nhạc bổ sung nốt. Mọi người sửng sốt. Chu Tĩnh vuốt lọn tóc bên tai, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Thẩm Trình khẽ nhướng mày, trong mắt có chút ý cười. Thẩm Minh thì sung sướng cười rộ lên, nhìn Chu Tĩnh một cái. Sau đó anh nhìn Chi Nhạc và Thẩm Trình, đặc biệt còn dừng trên mặt Thẩm Trình một lúc, cười thâm sâu, nói, thú vị lắm, Chi Nhạc, em thú vị lắm, hôm nay Thẩm Trình và Thẩm Minh đều còn việc phải làm. Ra khỏi nghĩa trang thì đường ai nấy đi, tự lái xe của mình rời khỏi đó. Thẩm Trình đưa Chi Nhạc về nhà trước đã, ánh dương ló dạng, ánh nắng bao trùm lên mọi thứ. Chi Nhạc ngồi trên ghế phó lái nghiêng đầu nhìn Thẩm Trình. Vẻ mặt Thẩm Trình bình tĩnh, thong dong, điều này khiến Chi Nhạc rất khó đoán được tâm trạng của hắn qua vẻ ngoài. Chuyến đi đến nghĩa trang hôm nay làm Chi Nhạc nhớ tới cha mẹ của mình. Ngày giỗ của cha mẹ cậu thì một vào mùa thu, một vào mùa đông, nhưng vì an táng cha mẹ gần nhà nên lúc nào cũng có thể đến thăm. Suy nghĩ gì thế? Đèn đỏ sáng lên. Thẩm Trình đột ngột cất giọng, ba mẹ em cũng được chôn cùng nhau. Chi Nhạc nói, mẹ cậu qua đời trước, cha cậu đã để lại một chỗ chôn trước, vốn định đợi trăm năm sau mới dùng. Ai ngờ cha lại mất sớm, lại về chung một chỗ với vợ mình. Đây đều là những gì Giang Thiện Nguyên nói với cậu. Ở bên nhau thì tốt. Chi Nhạc nói tiếp, chú Thẩm, dì Thẩm đều không cô đơn. Thẩm Trình chăm chú nhìn đèn giao thông ở phía trước, cũng không biết là hắn không nghe thấy hay không muốn nói chuyện. Hắn không đáp lời. Hôm nay Thẩm Trình về muộn hơn mọi ngày. Chi Nhạc đợi hắn thì đã ngủ rồi. Thẩm Trình không lên phòng làm việc để tăng ca, tắm rửa xong thì về phòng ngủ. Không lâu sau hắn cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ cùng Chi Nhạc. Không biết qua bao lâu, Chi Nhạc bị tiếng hít thở nặng nề bất thường bên cạnh đánh thức. Cậu mở mắt ra, nương theo ánh đèn ngủ thấy Thẩm Trình nhíu chặt mày trong cơn mơ. Mí mắt run run, thở hổn hển, anh ơi. Chi Nhạc ngồi bật dậy nắm lấy tay Thẩm Trình, vừa gọi vừa lay hắn. Thẩm Trình thở mạnh một hơi, mở bừng mắt ra, thoát khỏi trạng thái bị bóng đè trong mắt là sự thống khổ. Hắn thất thần một lát rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Thẩm Trình ngồi dậy, chậm rãi bình ổn hơi thở, uống sạch cốc nước để trên tủ đầu giường. Dưới ánh đèn, trên trán Thẩm Trình như có một lớp mồ hôi mỏng. Không sao, Thẩm Trình nói với Chi Nhạc, ý bảo cậu ngủ tiếp đi. Chi Nhạc vẫn ngồi trên đùi đắp chăn mỏng, cậu lo lắng nhìn Thẩm Trình, vẫn ngồi cùng hắn, đến khi hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi nằm xuống thì cậu mới nằm xuống theo. Lại gặp, ác mộng à? Chi Nhạc nằm nghiêng, nhẹ giọng hỏi. Thẩm Trình vốn đang nằm thẳng cũng nghiêng người, mặt đối mặt với Chi Nhạc, nhìn vào mắt cậu, đã rạng sáng 2 giờ rồi, nửa đêm bỗng thức giấc nên hai người cũng hết cơn buồn ngủ. Ngoài cửa sổ vạn vật đều yên lặng, ánh trăng như nước, đôi mắt đen nhánh của Chi Nhạc nhìn Thẩm Trình, trong mắt lộ rõ vẻ quan tâm. Thẩm Trình không có thói quen bộc bạch tất thảy cho người khác mà đêm nay, giờ phút này, đối diện với đôi mắt ấy, bỗng nhiên hắn lại muốn nói gì đó. cậu còn gì muốn hỏi sao? Giọng Thẩm Trình có chút kìm nén. Hắn khẽ nói, muốn hỏi gì cũng được. Dừng một lát rồi bổ sung, đêm nay tôi đều sẽ trả lời cậu. Chi Nhạc chớp chớp mắt giống như đang nghiêm túc suy nghĩ. Sáng nay rời khỏi Nghĩa Trang, đúng là có mấy suy nghĩ quanh quẩn trong lòng cậu. Ví dụ như hai anh không hòa hảo sao? Có phải anh không vui không vân vân? Nhưng lúc ấy cậu không mở miệng. Đến bây giờ Chi Nhạc chỉ nhớ mang máng. Với cậu thì việc hỏi han không còn ý nghĩa gì nữa. Cậu quan tâm đến cái trước mắt, đến chuyện đang xảy ra, đến thứ mình đang cảm nhận hơn. Anh đừng sợ, đừng đau khổ. Cuối cùng Chi Nhạc nói như vậy. Cậu vươn tay nắm lấy bàn tay cũng đang để ngoài chăn của Thẩm Trình. 10 ngón đan nhau, nhiệt độ ấm áp chậm rãi truyền qua đầu ngón tay. Thẩm Trình không rút tay ra, tùy ý để Chi Nhạc nắm. Không sợ, cũng không đau khổ, Thẩm Trình thấp giọng nói. Chỉ là trong lòng còn chưa thể buông xuống hoàn toàn. Chị Tiểu Tĩnh nói, trong lòng anh, có khúc mắc. Chi Nhạc nhìn lồng ngực Thẩm Trình, hơi mê man. Đó là cái gì ạ? Nơ bướm. Mặt Thẩm Trình vô cảm nói. Chi Nhạc, hiếm khi Thẩm Trình pha trò. Đối phương lại không hiểu rõ lắm. Nhưng vẻ mặt thêm phần mờ mịt và kinh ngạc của Chi Nhạc lại vô cùng thú vị. Khóe môi Thẩm Trình khẽ cong khóe môi. Không khí ủ rột do ác mộng giữa đêm kéo đến như tiêu tán hết. Năm ấy tôi sắp lên 11. Thẩm Trình quay mặt nhìn Chi Nhạc. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt người này là bóng hình phản chiếu của người kia. Tay hai người tùy ý nắm lấy nhau ở ngoài chăn. Lần đầu tiên Thẩm Trình kể câu chuyện đã bị vùi sâu trong nội tâm hắn cho người khác nghe. Trước khi Thẩm Trình và Thẩm Minh lên 11 thì cuộc sống hết thảy đều trôi qua trong yên bình. Gia đình hòa thuận, nhưng mùa hè năm ấy, cha Thẩm và mẹ Thẩm đã có một cuộc khắc khẩu. Dù là vợ chồng thế nào thì đều không thể tránh những cuộc đôi co cãi cọ nho nhỏ. Cha Thẩm mẹ Thẩm cũng không phải ngoại lệ. Thỉnh thoảng họ cũng cãi nhau. Nhưng lần này không hiểu sao lại kịch liệt đến lạ. Bọn học chiến tranh lạnh gần 2 tháng. Chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ lại dẫn đến một cuộc tranh chấp mới. Trong nhà lặng ngắt đầy mùi thuốc súng. Ông không có thời gian quan tâm những chuyện này đâu. Khi ấy Thẩm Thái Viễn hẵng còn trẻ. Ông còn bận bành trướng bản đồ thương nghiệp của Thẩm Thị. Không có thời gian và sức lực đi lo cho mâu thuẫn vợ chồng giữa con trai và con dâu. Một ngày nọ, ông nói với hai đứa cháu trai là kết tinh của họ. Có lẽ hai đứa sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó. Trước đó hai anh em song sinh đã cố gắng hết sức trong khả năng cho phép rồi. Ví dụ như truyền lời giúp cha mẹ, chia ra nói chuyện với họ, hoặc tạo cơ hội đàm phán trong hòa bình cho cả hai. Nhưng tất cả đều không hiệu quả đáng kể. Bé trai mười mấy tuổi thường không thể tinh tế, thành thục, đa sầu đa cảm như các bạn nữ đồng lứa. Nhưng giờ đây bầu không khí trong nhà hơi khủng bố. Nó khiến họ cảm nhận được một loại nguy cơ. Đúng là không thể cứ để chuyện này tiếp diễn được nữa. Cách chương.